Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, đi săn. Cuồng Sa Tông tọa lạc tại bờ biển trên một tòa cô sơn. Phía sau chính là biển cả bao la không gì sánh được kia. Bên này vách núi tất cả đều là vách đá, như là đao tước, là tự nhiên hiểm địa, trừ phi có người biết bay. Không phải vậy rất khó từ bên này vượt qua lên núi. Cùng Bạch Vân Tông một dạng, bởi vì Cuồng Sa Tông tồn tại, mà trong này phát triển ra một cái phồn hoa tiểu trấn. Mỗi ngày đều có đại lượng hàng hóa vận đến, nâng vài quốc gia chi lực cung cấp nuôi dưỡng lấy Cuồng Sa Tông đệ tử. Ở trong trấn nhỏ, Thạch Hạo cảm nhận được cực độ xa xỉ, mỹ nữ như mây. Ngợp trong vàng son, hắn hơi làm ngụy trang, đeo cái nón, liền khắp nơi tìm hiểu đứng lên, liền hai ngày mà thôi. Hắn liền đối với Cuồng Sa Tông tình huống trước mắt có hiểu biết. Trên thực tế, hiện tại Cuồng Sa Tông như mặt trời ban trưa. Bọn hắn xác thực đào được một cái cổ đại di tích, đạt được mấy quyển cổ tả, có đột phá bỉ ngạn phương pháp, dựa vào cái này. Bọn hắn chẳng những gạt Bạch Vân Tông một nhóm trưởng lão, đệ tử thiên tài, chính là Lôi Hỏa Môn cùng Thiên Hải Tông cũng không ngoại lệ. Có nhiều như vậy cường giả cùng thiên tài gia nhập, Cuồng Sa Tông có thể không cường đại sao? Hiện tại bọn hắn đang nghiên cứu cổ tả, nếu là có thể phá giải ra bước vào bỉ ngạn phía trên bí mật. Như vậy tiếp qua cái mấy năm, chờ bọn hắn đột phá, vậy thiên hạ này cũng sẽ chỉ còn lại Cuồng Sa Tông một nhà. Thạch Hạo chỉ là cười một tiếng, muốn nói ai có thể trước đột phá bỉ ngạn phía trên mà nói. Đó cũng là Bao Đông Sinh cùng đại trưởng lão. Cuồng Sa Tông bên này còn phải trước giải mã, sau đó mới tu luyện. Tại về thời gian chậm không chỉ một đinh nửa điểm, có thể Cuồng Sa Tông người cũng không cho là như vậy. Bọn hắn cảm thấy đại cục đã định, hiện tại chỉ là để Bạch Vân Tông các loại kéo dài hơi tàn. Dù là không chính mình diệt vong, vậy chờ Phó Dương đột phá bỉ ngạn phía trên, y nguyên có thể nhẹ nhõm tiêu diệt Tam Đại Tông. Đây là trước nay chưa có bá nghiệp. Nắm giữ tình báo đằng sau, Thạch Hạo liền bắt đầu đi săn. Không bao lâu, hắn liền bắt được một đội Cuồng Sa Tông đệ tử xuất hành. Hắn hiện thân, ngăn trở những người này đường đi. Người nào dám can đảm ngăn trở chúng ta? Những đệ tử này đều là phách lối ngạo mạn. Hiện tại Cuồng Sa Tông như mặt trời ban trưa, bọn hắn đương nhiên giống như Vinh Yên, từng cái hận không thể đem con mắt sinh ở trên trán. Thạch Hạo cười một tiếng, ai nếu là lập cái thề, tuyên bố vĩnh viễn rời khỏi Cuồng Sa Tông, ta liền tha cho hắn một mạng. Mấy người kia đều là sững sờ, sau đó lại là tức giận vừa buồn cười. Tiểu tử ngươi bị điên sao? Dám can đảm uy hiếp chúng ta Cuồng Sa Tông người. Đánh chết hắn. Mấy đệ tử này đều là khí thế hùng hổ, nhao nhao đem Thạch Hạo vây lại. Thạch Hạo giang tay ra, cơ hội đã cho các ngươi. Xử lý hắn. Những đệ tử kia đều là xuất thủ, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Oanh, Thạch Hạo dưới chân dẫm mạnh, bảy đạo hỏa diễm lập tức từ dưới chân của hắn lan tràn mà ra, đồng thời đốt hướng bảy người. Ngọn lửa này tốc độ cực nhanh, để bảy người kia căn bản không né tránh kịp nữa, trong nháy mắt liền bị đốt thành đốt tẫn. Nhưng một chuyến này tổng cộng có 8 người, cuối cùng người kia lại xông trước 2 bước, sau đó im bặt mà dừng, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Cái này có thể không dọa người sao? Dẫm một cước, liền xinh xinh đem bảy người đốt thành đốt tẫn. Đùng, hắn lập tức quỳ xuống. Ta thề, từ giờ trở đi, rời khỏi Cuồng Sa Tông. Thạch Hạo lắc đầu, hắn hiện tại đối với linh hồn chính xác khống chế chỉ có thể đạt tới 7 đạo công kích. Bằng không mà nói, vừa rồi liền hẳn là 8 đạo hỏa diễm. Không có cách, hắn hồn lực còn chưa đủ mạnh, Muộn, Thạch Hạo không có thủ hạ lưu tình. Tâm niệm vừa động, cuối cùng tên đệ tử kia liền cũng thiêu đốt thành tro tàn. Công thành lui thân, Thạch Hạo vung vung lên ống tay áo, không mang đi một áng mây. Tám tên đệ tử bị người đánh giết, thế mà chỉ để lại một mảnh than tro. Chuyện này lập tức ở Cuồng Sa Tông nhấc lên hiên nhiên sóng lớn. Lấy bây giờ Cuồng Sa Tông cường đại, thế mà còn có người dám hổ khẩu nhổ cằn. Cái này khiến Cuồng Sa Tông từ trên xuống dưới đều là vô cùng phẫn nộ. Từng cái đều là biểu thị muốn đem hung thủ bắt được. Toái thi vạn đoạn, một trận oanh oanh liệt liệt bắt hành động liền triển khai. Đáng tiếc là, bọn hắn căn bản ngay cả hung thủ là ai cũng không biết. Lại thế nào khả năng tìm được đâu? Chẳng những không có đem Thạch Hạo tìm ra. Tương phản, đi ra bắt tiểu đội lại là một chi tiếp một chi hủy diệt. Không có bảy bước dưỡng hồn trở lên cao thủ tọa chấn. Vậy gặp gỡ Thạch Hạo căn bản ngay cả chạy trốn đi cơ hội cũng không có. Cái này khiến Cuồng Sa Tông rất mất thể diện. Bọn hắn hiện tại nghiễm nhiên thiên hạ đệ nhất thế lực, lại bị người đi săn, để bọn hắn làm sao chịu nổi. Thế nhưng là, chư vị bỉ ngạn cường giả đều tại giải mã thượng cổ điển tà. Chỗ nào quất đến suất không đến. Thạch Hạo tiếp tục đại khai sát giới, để Cuồng Sa Tông lòng người bàng hoàng. Bất đắc dĩ, mấy tên bỉ ngạn cường giả không thể không rời khỏi giải mã cổ tạ làm việc. Suốt đội lục soát núi, tìm kiếm lấy Thạch Hạo hạ lạc. Thạch Hạo không chút nào thu liễm, tự nhiên rất nhanh liền gặp một chi lùng bắt đội. Hắn trực tiếp giết tới, nhưng lần này, đối phương trong đội ngũ bỗng nhiên có một lão giả nhảy ra ngoài, một trường vỗ ra, hiện lên một mảnh màu xích kim, tựa như tuyệt thế thần phong. Bỉ ngạn cảnh, Thạch Hạo lộ ra một vòng dáng tươi cười. Hắn trong này đại khai sát giới, thứ nhất đương nhiên là lấy lại nhan sắc, thứ hai mà nói, cũng là muốn kéo dài Cuồng Sa Tông giải mã cổ tạ tiến độ, cho bao đông sinh bọn hắn tranh thủ thời gian. Hiện tại, kế hoạch thành công, hắn nhưng không có đón đỡ, mà là triển khai xuyên vân bộ, lập tức lùi lại, là ngươi, tên kia bỉ ngạn cảnh giống to. Thạch Hạo, tại Mang Sơn di tích cổ thời điểm, hắn gặp qua Thạch Hạo, bộ dạng như thế đẹp mắt, tự nhiên một chút liền có thể nhận ra được, ngươi còn muốn chạy, hắn giận không kềm được. Chạy đến Cuồng Sa Tông giết nhiều người như vậy, ngươi còn muốn toàn thân trở ra? Chỉ là dưỡng hồn, nếu không có có bao đông sinh bảo bọc, đã sớm xử lý ngươi. Hiện tại chính ngươi chạy tới chịu chết. Ha ha, thành toàn ngươi. Nhưng mà, hắn như thế một đuổi, lại kinh ngạc phát hiện, chính mình thế mà đuổi không kịp Thạch Hạo. Hắn không khỏi kinh ngạc, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì một cái dưỡng hồn tốc độ có thể nhanh như vậy? Khó trách ngay cả Mã Hữu Phú, Liễu Sĩ Tuyên đều là chết tại kẻ này trong tay. Thiếu niên này thủ đoạn thật đúng là kinh người. Nhưng hắn cũng lập tức khẳng định, Thạch Hạo là dựa vào lấy một loại thân pháp mới tăng lên tốc độ. Nhưng cái này tất nhiên sẽ làm cho đối phương lực lượng tiêu hao thành tấn tăng lên. Cho nên, hắn chỉ cần đuổi sát không buông, hoàn toàn có thể mài chết Thạch Hạo. Nhưng mà, Thạch Hạo rất nhanh liền vọt vào trong một sơn động. Đây là hắn đã sớm chuẩn bị xong đường lui. Tên kia bỉ ngạn cường giả không chút do dự liền đuổi đi vào. Tia sáng trở tối, rất nhanh liền trở nên đen kịt một màu. Đây không phải quặng mỏ, mà là một cái huyệt động thiên nhiên. Tên kia bỉ ngạn cường giả cười lạnh, hắn đối với nơi này hoàn cảnh tự nhiên quen thuộc. Thạch Hạo đây là chạy vào ngõ cụt. Chết a! Đột nhiên, phía trước chiếu xạ đến kích thích mắt cực kỳ cột sáng, trong nháy mắt liền để hắn mở mắt như mù, mà lại hai mắt nhói nhói, nước mắt đều là chảy ra. Đây là chiêu thuật gì? Hắn vội vàng đứng vững, bày ra toàn lực phòng ngự thái độ,